Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tửu, chương 413, chiến trường bên ngoài chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thị trấn nhỏ bên rìa Bắc U. Nơi này dường như đã bị hầu hết mọi người lãng quên, bởi vì thị trấn này thực sự quá xa xôi. Không có điểm danh lam thắng cảnh và cũng không có nhân vật quan trọng nào. Olenburg là một chàng trai trẻ, rất vui vẻ và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của bất kỳ ai mà không phàn nàn. Vì thế người dân trong thị trấn nhỏ đều rất quý mến cậu. Tất nhiên, những người trong thị trấn nhỏ cũng thích bắt nạt và lợi dụng cậu. Ai bảo đứa trẻ này ở đây không có người thân thích, tính cách lại tốt như vậy. Nếu không lợi dụng cậu thì thật không phải. Cứ thế, hiện tại Olenburg đang giúp một gia đình dọn cỏ phía trước nhà họ. Olenburg, cậu có thể nghiêm túc một chút được không? Hãy nhìn những gì cậu đã làm với những bãi cỏ này đi. Tôi nhờ cậu đến giúp đỡ, không phải để làm loạn đâu. Nếu cậu ngay cả việc này cũng không thể làm tốt, tôi sẽ điên lên đấy. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sẽ nghiêm túc hơn. Đối mặt với những gây rối vô lý mà chủ nhân ngôi nhà này làm ra, Olenburg không những không tức giận mà còn nghiêm túc xin lỗi. Đây thực sự là cảnh tượng khiến người ta chỉ cần xem thôi cũng rất tức giận. Tiếp đó, Olenburg bắt đầu chăm chỉ dọn thảm cỏ từng chút một. Chủ nhân của ngôi nhà khi nhìn thấy điều này vẫn như cũ không vừa ý và chửi rủa Olenburg thêm vài lần nữa. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng ầm ầm, có chiếc máy bay đang bay qua đây. Người dân trong thị trấn nhỏ không nhịn được mà đi ra khỏi nhà, bởi vì thị trấn này nằm ngoài đường hàng không, bình thường sẽ không có máy bay bay qua đầu họ. Máy bay tư nhân càng không thể bay đến đây. Đây cũng không phải là một chiếc trực thăng mà là một chiếc máy bay 737 với vẻ ngoài có chút khoa trương. Như mọi người đều biết, đồ vật do công ty phát thanh sản xuất đều mang màu sắc chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng chiếc 737 này là một loại khác, nó được biết đến chỉ nhờ tốc độ của mình. Người dân trong thị trấn nhỏ càng ngạc nhiên hơn khi thấy chiếc 737 đã dừng tại thị trấn và đang hạ cánh xuống một chỗ nào đó trong thị trấn. Đây là chuyện quái gì vậy? Tại sao nó lại đến thị trấn nhỏ này? Chiếc 737 hạ cánh bên cạnh Olenburg. Đương nhiên, nó hạ cánh đã mang theo gió mạnh khiến nhiều đất cát và cỏ dại bay đi. Olenburg nhíu chặt mày khi nhìn thấy tất cả những điều này. Chẳng mấy chốc, có người chạy ra khỏi chiếc máy bay 737, là hai tên lính to cao mặc quân phục và mang theo trang bị đầy đủ. Vẻ mặt hai tên lính nhìn rất nghiêm túc, trong mắt hiện lên một loại lạnh lùng cùng sát ý, không coi con người ra con người. Chủ nhân của ngôi nhà vốn muốn mắng chửi một chút, nhưng khi nhìn thấy hai người này, hắn lập tức sợ hãi, không nhịn được mà lùi lại một bước. Olenburg bước về phía hai người đàn ông, hai tên lính lập tức đứng ngay ngắn giống như một cây lao, chuẩn bị kính lễ với Olenburg. Đùng đùng, hai âm thanh to lớn vang lên. Cùng lúc đó, máu tươi phun lên trời. Olenburg vung hai nắm đấm, hai tên lính to lớn thực sự bay khỏi mặt đất, bay lên độ cao hơn 3 mét, sau đó nặng nề ngã xuống đất, cuối cùng giống như chết ngất đi. Có biết tôi đã tốn bao nhiêu thời gian để thu dọn bãi cỏ này không? Đợi khi nhiệm vụ hoàn thành, mấy người đem đầu đến gặp tôi. Ánh mắt Olenburg đột nhiên trở nên lạnh lùng. Sau đó Olenburg bước vào máy bay 737, bỏ lại hai người lính to lớn ở phía sau cùng với vẻ mặt kinh ngạc của chủ nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng như thế này đã xảy ra tại nhiều thị trấn nhỏ ở Bắc U. Hôm ấy, tổng cộng có 5 chiếc 737 đã đi đến 5 địa điểm khác nhau và đón đi 5 người có vẻ ngoài bình thường không thể bình thường hơn. Cuối cùng, 5 người đàn ông này lên cùng một chiếc máy bay, sau đó tụ tập tại một nơi nào đó ngoài biên cảnh. Nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài và khí chất của 5 người, đương nhiên sẽ không có ai nghĩ rằng 5 người này có gì đặc biệt. Nhưng bọn họ không phải người bình thường, bọn họ là 5 người ưu tú nhất của giả thần Trường Mâu. 5 người trước đây đã lần lượt tạo ra kỳ tích. Bọn họ làm sao có thể là người bình thường? Bất kỳ ai trong 5 người cũng đủ sức một tay giải quyết biệt đội Alpha. Biệt đội được coi là một trong những đơn vị binh chủng đặc biệt mạnh nhất thế giới. 5 người như thế tập hợp lại tương đương với một vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ, mà bọn họ chỉ có một mục tiêu duy nhất là xâm nhập vào Trung Hoa và giết một người đàn ông tên Lâm Trạch Dương. 5 người có chút bối rối không hiểu tại sao hội đồng trưởng lão lại đưa ra quyết định như vậy. Nhưng vì mệnh lệnh đã được ban hành nên bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Bọn họ sẽ đi xe quân đội đến nước tiếp theo là nước Nga rồi xâm nhập vào Trung Hoa qua biên giới Nga. Điều này khiến cả 5 người đều cảm thấy có chút bực bội. Từ khi nào mà bọn họ cần phải đi lòng vòng như thế này thay vì chạy thẳng đến đích? Nhưng không có cách nào khác, ai bảo đó lại là Trung Hoa. Trên thế giới này không có tổ chức nào có thể công khai tiến vào Trung Hoa. Nơi đó quả thực là nơi đáng ghét nhất đối với tất cả lính đánh thuê trên thế giới. Kết quả là 5 người lên một chiếc xe quân đội và bắt đầu tiến về phía trước. Tuy nhiên, sau khi chiếc xe đi được một đoạn nhất định thì một chiếc ô tô bất ngờ lao tới. Đó là một chiếc Hummer được cải tiến nhìn rất hung mãnh và động cơ tràn đầy sức mạnh. Khi lao về phía trước, phát ra tiếng gầm rú, khiến người ta không nhịn được mà kích động. Chiếc xe Hummer tiếp tục tiến về phía trước, hướng về phía xe của Ullenberg, không hề có ý định giảm tốc độ, như thể muốn va chạm. Ullenberg không khỏi hơi nhướng mày, ánh mắt nhịn không được sáng lên, nói với lái xe. Tăng tốc, đâm vào nó đi. Người lái xe đương nhiên chỉ có thể nhận lệnh và bắt đầu tăng tốc. Rất nhanh sau đó, cả hai chiếc xe đều tăng tốc lên tốc độ cao nhất. Mắt thấy hai chiếc xe sắp va chạm nhưng cả hai đều không có ý định giảm tốc độ. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, giống như một quả bom cực mạnh được kích nổ. Hai chiếc xe va chạm mạnh, lập tức bị biến dạng, sau đó xe bị lật. Rồi lại tiếp tục va chạm, trên mặt đất lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn, nếu lúc này trong xe còn có người thì có lẽ bọn họ đã thịt nát xương tan. Vừa rồi khi khoảng cách giữa hai bên chưa đến 20 mét, trong xe đang có người ngồi, làm sao bọn họ có thể chạy thoát được? Không, bọn họ đều đã chạy được rồi, Diệp Thần Trường Mâu là một đám rác rưởi, hôm nay ai dám vượt qua ranh giới này thì sẽ phải chết ở đây cho ông. Đột nhiên có một thanh âm thô ráp vang lên, sau đó, mặt đất bị lật. Có người đứng lên từ đó, cách chương.